Mèo tôi nuôi đều là đại lão. Chương 82. Góc truyện audio.com. Edit, tiệm bánh sò. Văn Tâm cũng từng vì muốn rửa sạch quá khứ diễn xuất đen tối của mình mà lựa chọn sân khấu của diễn viên, để chứng minh, quả thật đúng là hiệu quả không tệ. Là người đại diện lâu năm, tất nhiên Tần Hứa Dương cũng nghĩ đến cách này. Đối với lời đồn Sở Tịch bị đánh bại trong buổi casting mấy ngày trước, Tần Hứa Dương cho rằng cách tốt nhất chính là để Sở Tịch công khai biểu diễn một lần. Trước đó, hắn đã tìm về vài giáo viên diễn xuất có tiếng để tiến hành huấn luyện thêm cho Sở Tịch, vừa huấn luyện cũng vừa khớp kịch bản luôn. Tần Hứa Dương vẫn luôn cho rằng như vậy là có thể chế tạo ra một biểu tượng kỹ thuật diễn hoàn mỹ. Sở Tịch trước kia cũng bị hắn ta đắp nặn thành công như vậy. Dù thiên phú của Sở Tịch bây giờ cũng chỉ xem như thường thôi. Có nhiều giáo viên dạy dỗ như vậy. Dù nàng ta có là một cái cọc gỗ thì cũng phải biết diễn chút chứ. Nhưng Tần Hứa Dương lại không ngờ đối thủ mà diễn viên sắp xếp cho Sở Tịch lại khéo thế nào là Văn Tâm. Văn Tâm nữ diễn viên mới nổi. Trình độ nghiệp vụ của cô ta trong mắt Tần Hứa Dương còn không bằng một ngón tay của Sở Tịch. Nhưng ngày ấy khi casting, Văn Tâm lại phát huy vượt xa ngày thường. Văn phòng công ty Kinh Sơn, phòng tập tầng cao nhất, tổng giám đốc, Tần, làm sao bây giờ? Sở Tịch, nhìn dư luận chê y mạng đã ồn ào đến mức không thể vãn hồi. Căng thẳng đến mức giọng nói cũng run lên. Đã quen là một thế thân không được lộ diện. Giờ được đưa ra ngoài chỉ mới một tuần thôi. Dù trong lòng cô ta đã không ngừng nói với bản thân cô ta chính là Sở Tịch, cô ta vẫn không thể tránh khỏi sự căng thẳng. Chột dạ, cứ theo kế hoạch mà làm. Ánh mắt Tần Hứa Dương u ám. Dùng ánh mắt ra hiệu cấp dưới mở màn hình chiếu phòng tập ra. Nói, đối thủ của cô là cô ta. Căn bản không đáng sợ. Chê y màn hình đang phát tác phẩm khi Văn Tâm mới ra mắt không bao lâu. Văn Tâm khi đó uổng cho một gương mặt xinh đẹp. Diễn xuất lại cứng đờ vô cảm. Được công chúng xưng là người đẹp gỗ. Dù Sở Tịch có thiếu tự tin thì tốt xấu gì cũng đã được Kinh Sơn huấn luyện rất nhiều năm rồi. Nhìn thấy đối thủ chê y màn hình thấp kém như vậy thì thả lỏng người thở phào một hơi. Hóa ra cũng chỉ như vậy. Tôi còn tưởng lợi hại thế nào chứ. Chê y mạng đã xôn xao so sánh giữa Sở Tịch và Văn Tâm. Bản thân fan của hai nhà đã xem như là thông gia rồi. Vì Sở Tịch từng đích thân quay video làm giải oan cho Văn Tâm. Còn giúp mèo nhà Văn Tâm lên top. Vì thế cũng có không ít fan cùng ủng hộ cả hai người. Nhưng từ khi mấy ngày trước có tin đồn nói Văn Tâm từng đánh bại Sở Tịch ở buổi casting 2030, mối quan hệ giữa hai nhà bắt đầu trở nên tế nhị. Thông báo của diễn viên vừa đăng ra thì càng khiến sự tế nhị này trở nên rõ ràng hơn. Ban đầu chỉ có người qua đường hóng chuyện soi mói mà thôi. Tôi không nhìn lầm chứ. Văn Tâm muốn khiêu chiến với Sở Tịch. Cảnh cáo ăn vạ vượt cấp. Có phải là gần đây Văn Tâm lên hot search quá dễ dàng rồi không? Cô ta thực sự cho là không ai nhớ trình độ của cô ta thế nào sao? Không phải là thừa dịp Sở Tịch vừa khỏi bệnh nặng. Bóp quả hồng mềm à, nếu thật là vậy thì đúng là ghê tởm. Cả đường cũng biến thành đen rồi. Sau đó cũng vì những cư dân mạng như vậy quá nhiều. Hơn nữa dưới sự dẫn dắt của Kinh Sơn, fan của Sở Tịch cũng dần hùa theo. Mấy trăm nghìn người ùa xuống theo. Trong một đêm, hai nhà Văn Tâm và Sở Tịch đã hoàn toàn đối nghịch nhau. Tuy Hạ Lệ đã thay Văn Tâm liên lạc với tổ chương trình, diễn viên, nhưng chị ta vẫn không đồng tình với quyết định của Văn Tâm chút nào. Tâm Tâm, em đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Tuy giờ đúng là trình độ diễn xuất của Sở Tịch bị ảnh hưởng vì vừa khỏi bệnh nặng. Nhưng dù sao vẫn còn phần gốc ở đó. Hạ Lệ nói rất khéo. Nhưng kỳ thật ý là không tin Văn Tâm. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Dù sao đối thủ mà Văn Tâm sắp đối diện chính là nhân vật cấp bậc đại ma vương trong giới giải trí mà. Dù Hạ Lệ có hiểu rõ trình độ của Văn Tâm đã hơn lúc trước rất nhiều. Chị ta cũng không dám cam đoan trong lần đối diễn sắp tới Văn Tâm có thể ngang tài ngang sức với Sở Tịch. Thậm chí là không rơi xuống thế bất lợi. Văn Tâm ở bên cạnh vừa làm xong động tác uốn duỗi cuối cùng. Vừa nói chắc nịch, chị Lệ cứ yên tâm. Trong lòng em đã nắm chắc rồi. Thật hay giả, chê y mặt Hạ Lệ viết đầy chữ không tin. Văn Tâm ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thật to với Hạ Lệ. Thật đó, Hạ Lệ chẳng còn lời nào để nói nữa. Tự tin là tốt. Chị ta cũng hy vọng nghệ sĩ dưới trướng mình tràn đầy tự tin. Nhưng mà cũng phải chấp nhận sự thật biết chưa. Chỉ có thể hy vọng Sở Tịch nể tình Văn Tâm vẫn còn là người mới. Không đánh hạ cô chê y sân khấu quá thảm. Trước một ngày, kịch bản chính thức sẽ được đưa xuống. Vì là cuộc đối đầu tiêu điểm nên mấy ngày nay kênh live của diễn viên đều chia sẻ thông tin về những tác phẩm kinh điển của Văn Tâm và Sở Tịch. Không đăng thì thôi, đã đăng rồi, khác biệt thảm thiết mà. Khán giả càng xem càng cảm thấy sao mà Văn Tâm lại ngu xuẩn đến thế. Rốt cuộc là ai cho cô ta sự tự tin để cô ta dám khiêu chiến Sở Tịch chứ? Fan của Sở Tịch thì càng đừng nó tới. Vô cùng tin tưởng thần tượng nhà mình, chỉ đợi tung hê mà thôi. Mà fan của Văn Tâm thì chỉ gần như rùa đen rụt đầu thôi. Ngày ghi hình, fan của hai nhà chiếm cứ hết cả hai bên sân khấu. Fan của Sở Tịch cầm gậy cổ vũ nữ vương màu vàng. Một mảng màu vàng vô cùng nổi bật, khí thế vô cùng lớn. Mà phía Văn Tâm thì mọi người nhìn cái đèn màu hồng nhạt trong tay. Nhất thời lưỡng lực có nên giơ lên hay không? Đúng lúc này, chê y chỗ ngồi ở hàng ghế VIP phía trước. Một chị gái đội mũ lưỡi chai đeo kính râm đen đột nhiên đứng lên. Cô ấy hua hua cây gậy sáng màu hồng nhạt trong tay mình. Tâm Tâm, Tâm Tâm, chất giọng vô cùng tự tin dường như có chưa ma lực nào đó. Lập tức khơi dậy động lực của tất cả các fan. Lúc này mọi người mới ngộ ra. Sao lại thế này chứ? Thần tượng còn chưa thua nữa mà mấy cô đã ủ rũ thua thế rồi. Đáng chết, lên tinh thần chút đi nào. Vì thế, rất nhanh đã có ánh sáng gậy màu hồng nhạt lấp lánh hòa vào nhau. Ban đầu chỉ là một điểm, sau đó lại biến thành một đường. Dần dà, khi Văn Tâm chuẩn bị lên sân khấu thì đã tụ lại thành một biển hồng. Văn Tâm cảm động đến đỏ ửng hốc mắt. Sở Tịch bên cạnh lại cười nhạo một tiếng. Có gì buồn cười sao? Văn Tâm hỏi cô ta. Không có gì. Sở Tịch nhún vai, khóe môi duyên dáng khẽ nhếch lên. Tôi chỉ muốn khuyên cô một câu. Con đường nổi lên nhờ xì căng đan không dễ đi như vậy đâu. Văn Tâm, hàng giả còn có mặt mũi đến nói điều này với tôi sao? Chấm, thấy cô không nói lời nào. Sở Tịch, còn tưởng rằng cô không còn lời nào để nói. Bước lên vỗ vỗ vai cô. Yên tâm, lát nữa tôi sẽ nương tay nhường cô một chút. Văn Tâm, không được, cô phải nhịn, phải chờ lát nữa tới khi khán giả cảm thấy có gì đó không đúng mới vạch trần được. Hơn nữa vừa rồi cô đã nhận được một tin nhắn đặc biệt. Sự tồn tại của tin nhắn này khiến cô càng thêm tin tưởng với suy nghĩ của mình. Chuẩn bị lên sân khấu, Văn Tâm hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói, chúc cô may mắn, Sở Tịch, nhẹ nhàng nói, MC giới thiệu xong, hai người được mời ra cùng một lúc, vì kịch bản chuẩn bị cho cả hai là cảnh diễn thời dân quốc nên Văn Tâm và Sở Tịch đều mặc sườn xám, của Văn Tâm là sườn xám nhung màu đen, phần xẻ tà của sườn xám điểm xuyến mấy đóa hoa mai. Trông vừa cao quý tao nhã vừa gợi cảm. Sở Tịch lại mặc một chiếc màu vàng lộng lẫy. Phối với đóa hoa bỉ ngạn đỏ như máu. Vừa quyến rũ lại vừa ma mị. Hình tượng của hai người vừa xuất hiện thì khung bình luận đã điên lên. Đây là tiên nữ hạ xuống trần gian nào đây? Người đẹp như vậy thật sự tồn tại sao? Tôi chết mất, bà xã Sở Tịch giết tôi luôn đi. Lập huyết thư vạn người cầu xin Tịch Tịch lại đóng thêm một bộ dân quốc đi. Mẹ nó, hình tượng này quá thèm mà. Đợi kết thúc tôi phải tải video về L.I.O.T.A. 100 lần. Nói thật, trông Văn Tâm cũng không kém mà. Vốn dĩ còn cho rằng cô ta sẽ bị treo ngược đánh hoàn toàn chứ. Đâu chỉ không kém, nói khẽ chứ tôi còn cảm thấy về mặt khí chất cô ta còn diễm lệ hơn. Lầu Chê Y không có mắt hả? Fan của Văn Tâm và Sở Tịch lại bắt đầu nổ súng. Đây cũng là điều mà tổ chương trình đã sớm đoán được rồi. Trước khi chương trình bắt đầu, bọn họ đã tìm người điều chỉnh và bảo trì lại thiết bị và server mạng. Không sợ mấy người không quậy, chỉ sợ mấy người quậy không đủ mà thôi. Càng làm lớn thì đạo diễn ngồi theo dõi trước máy quay càng vui vẻ. Cùng lúc đó, màn giới thiệu còn dài hơn cả vải bó chân của MC cuối cùng cũng kết thúc. Ánh đèn sân khấu vụt tắt, toàn khán đài trong nháy mắt yên tĩnh lại. Khán giả ngừng thở, trái tim đập loạn thình thịch, chờ đợi màn mở màn kinh điển của Sở Tịch. Giây tiếp theo, ánh đèn chiếu Chê Y người Văn Tâm. Trong tay cô ôm một cây tì bà. Không thể nào, cô ta muốn đàn tì bà. Chắc là chỉ làm dáng thôi. Văn Tâm bắt đầu đàn. Mẹ ơi, tôi cũng từng học tì bà nè. Cô ta đàn thật đó. Tôi rất quý những cô bé bảo tồn truyền thống. Làm ơn đi, đây là chương trình diễn xuất. Biết đàn tì bà thì tính là gì chứ? Một khúc nhạc ngắn ngủi mà kinh điển qua. Giữa sân khấu hiện lên thân ảnh Sở Tịch, cô ta dương mắt nhìn Văn Tâm. Chấm, Ngọc Nương, ngươi đàn thật là hay. Văn Tâm chỉ lo nhìn tì bà của mình. Giọng điệu lạnh lùng. Đáng tiếc, Xanh Ca lại không thích. Xanh Ca vẫn là một tiểu hài tử mà. Sở Tịch, phe phẩy cái quạt, uốn éo xoay người cười khẽ đến cạnh Văn Tâm. Vươn tay vỗ nhẹ lên đàn tì bà. Đôi mắt quyến rũ xinh đẹp khép hờ. Tì bà này là nương của ngươi cho ngươi nhỉ? Khán giả bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nhân vật này của Sở Tịch, tuy chỉ là con của nhị phòng, nhưng tốt xấu gì cũng là một tiểu thư khuê các. Sao mà Sở Tịch lại diễn thành như một nữ tử phong trần vậy? Các fan giải thích, có lẽ là Tịch Tịch đã xây dựng lại nhân vật thì sao? Mới bắt đầu chưa được một phút thì có thể nhìn ra được cái gì chứ? Có thể xem hết rồi đánh giá được không? Tin tưởng Tịch Tịch, ngay sau đó, vẫn là một đoạn diễn của Sở Tịch, dựa theo cốt truyện, Sở Tịch vốn đến để diễu võ Dương Oai, sau khi nhìn thấy Chê Y đàn có khắc chữ Xanh thì lập tức dấy lên lòng ghen tị. Vì thế đã dùng tay đẩy bàn, hất đổ làm hỏng tì bà. Theo lý thì đây là phần diễn rất đơn giản. Chỉ cần Sở Tịch diễn ra biểu cảm nhân vật thay đổi từ đắc ý đến nổi giận thì đã đủ rồi. Nhưng không thể ngờ được, Sở Tịch đúng là đã biểu hiện ra thay đổi cảm xúc thật đấy. Nhưng vấn đề là biểu hiện của cô ta hình như hơi quá. Có tức giận đến mấy cũng đâu đến mức nghiến răng nghiến lợi chứ. Ngay cả vẻ mặt cũng cứng đơ. Ngũ quan cũng dữ tợn hơn. Đâu còn chút vẻ đẹp của người đẹp dân quốc chứ. Khán giả bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Chậm chân đánh ra một dấu chấm hỏi. Đây thật là Sở Tịch sao? Sao tôi lại bắt đầu có dự cảm khác thường? Nữ thần Sở Tịch không phải sẽ thật sự lật thuyền ở chỗ của Văn Tâm chứ? Không đến mức vậy đâu. Mà điều hoàn toàn tương phản chính là Văn Tâm đóng vai thái thái của đại phòng vô cùng bình tĩnh. Cảm xúc từ đầu đến cuối gần như không hề bị ảnh hưởng bởi người nào khác. Cô cứ như một đóa hoa mai cao nhã nhìn từ Chê Y cao xuống. Một mình nở rộ trong trời đông giá rét. Chỉ có khi đàn tì bà bị hất đổ làm lòng cô mới khẽ nhíu mày. Trong mắt ánh lên một tia đau thương như có như không. Sự đau xót kia chỉ trong thoáng chốc. Nếu không phải có camera đặc tả thì đã dễ dàng bị bỏ lỡ rồi. Nhưng dưới góc quay 360 độ không góc chết của camera, bất luận một chi tiết nào cũng được quay rõ, không sót gì. Vì thế, Văn Tâm không cần phải nói một lời kịch nào. Chỉ dựa vào ánh mắt đã khiến tất cả người xem nhập diễn rồi. Dư luận lúc này bắt đầu xoay ngược lại. Có một nói một, chỉ với một vòng đánh giá này tôi đã cảm thấy Văn Tâm thắng rồi. Tôi cũng cảm thấy, đôi mắt của cô ấy cứ như biết nói vậy. Hơn nữa, không biết mọi người có cảm nhận được hay không? Văn Tâm thật sự diễn ra tư thái của một tiểu thư khuê các của đại phòng. Nhưng Sở Tịch lại, lời còn lại người xem chẳng dám nói nhiều. Sợ bị fan cấu xé. Thực tế, bỏ đi filter thần tượng thì nếu không phải là fan của Sở Tịch, chỉ bằng màn biểu diễn hôm nay, Sở Tịch cũng chẳng có gì khác biệt với những nữ diễn viên chỉ biết trừng mắt dậm chân bị người xem coi thường cả. Các fan của Sở Tịch tất nhiên cũng phát hiện điểm này. Nhưng bọn họ là fan. Fan thì sao có thể nói thần tượng không tốt được chứ? Nhất định là do Sở Tịch phát huy thất thường thôi. Là kịch bản chọn không tốt. Bối cảnh nhân vật sai rồi. Dù sao thì lý do nào cũng được. Tóm lại bọn họ không tin Sở Tịch sẽ thực sự bị một người hèn kém như Văn Tâm đè xuống. Hơn nữa cảnh diễn còn chưa kết thúc. Bọn họ vẫn hy vọng Sở Tịch chuyển mình. Dùng kỹ thuật diễn bùng nổ để chứng minh bản thân. Mãi đến màn diễn cuối cùng. Sở Tịch, đóng vai một nhân vật phát hiện ra cái gọi là tình yêu mà bản thân theo đuổi từ đầu tới đuôi cũng chỉ là hoa trong gương. Trăng trong nước mà thôi. Nhìn xanh ca ôm nữ từ khác trong lòng. Rốt cuộc cô cũng hiểu tại sao Ngọc Nương lại dùng ánh mắt thương hại nhìn mình. Cô giật mình ngây người tại chỗ. Mãi lây sau cũng không lấy lại tinh thần được. Đây vốn là một khung cảnh vô cùng thích hợp để chụp lại. Nhưng, Sở Tịch, đúng là ngây người thật đó. Nhưng khi cô diễn cảnh sừng sốt lại chừng đôi mắt lên vô cùng lớn. Đồng nghĩa với việc cô cứ chừng lớn mắt ngơ ngác nhìn như vậy mười mấy giây. Khung bình luận tĩnh lặng. Fan có muốn thanh minh cũng không nổi nữa. Bọn họ thật sự không muốn thừa nhận cô gái diễn nhân vật thành đại tỷ ngốc nghếch này chính là nữ thần không gì không làm được của mình. Dù dung mạo của nữ thần vẫn mê người như trước, nhưng sao lại diễn ngu xuẩn như vậy chứ? Đặc biệt là đối lập với Văn Tâm, khoảng cách không thể nào nói rõ được nữa. Vì thế những cư dân mạng bắt đầu sôi nổi dấy lên tinh thần. Bắt đầu xếp hàng xin lỗi Văn Tâm. Tôi sai thật rồi. Hóa ra cô mới chính là phái kỹ thuật diễn thực sự. Màn đối diễn hôm nay thật sự đã cho tôi mở mang tầm mắt một cách sống động. Cái gì là lợi hại thực sự? Cái gì gọi là thổi phồng lợi hại? Giờ tôi đã thực sự tin tưởng tin đồn Văn Tâm đã đè ép Sở Tịch trong buổi casting rồi. Đây còn không gọi là đè thì cái gì mới gọi là đè chứ? Dưới khán đài, sắc mặt Tần Hứa Dương xanh mét. Thời gian gần đây hắn ta bận chuyện đưa công ty ra thị trường. Không có thời gian trông coi chuyện huấn luyện của thế thân. Hắn ta vốn tưởng rằng dưới sự dạy dỗ của những giáo viên lão luyện. Dù thế thân có diễn không ra gì cho mấy thì cũng được 7-8 phần. Hắn ta chưa từng nghĩ đến lại chỉ có 4. Hơn nữa 4 phần này dưới sự đối lập của Văn Tâm đã biến thành phụ hỏa. Xem ra nước cờ này hắn ta đã đi nhầm rồi. Thế thân chung quy cũng chỉ là thế thân. Căn bản không thể nào thay thế Sở Tịch được. Có lẽ hôm nay trở về hắn là hắn ta phải nói chuyện lại với Sở Tịch một lần nữa. Hỏi rõ xem rốt cuộc cô ta còn khúc mắc ở chỗ nào. Nếu là vì vấn đề lương thì hắn ta có thể. Có một người bên cạnh đột nhiên kéo kéo hắn ta. Chấm, Tổng Giám Đốc Tần. Mau nhìn xem đó là ai. Hà, Tần Hứa Dương hoàn hồn lại. Ánh mắt hắn ta chuyển hướng nhìn về phía sân khấu. Chỉ thấy dưới ánh đèn lộng lẫy, vị trí giữa Văn Tâm và Sở Tịch vốn đang khiêm tốn tiếp nhận ý kiến bên cạnh MC. Đột nhiên lại có thêm một người. Cô ấy ăn mặc rất giản dị. Chỉ đơn giản là áo thun trắng và quần jean nhạt màu. Còn mang cả mũ lưỡi chai cỡ rộng và kính râm. Cũng không biết vì sao chê y người cô ấy lại có một loại cảm giác khiến người ta không thể rời mắt được. Cô ấy chạy tới bên cạnh Văn Tâm. Cho Văn Tâm một cái ôm lớn. Giây tiếp theo, khi bảo vệ sắp lên sân khấu đuổi người đi thì cô ấy là tháo kính râm xuống. Mỉm cười chào hỏi mọi người. Hi, chào mọi người, là Sở Tịch, không phải cô ta đang ở trong phòng. Con ngươi Tần Hứa Dương lập tức co lại. Tác giả có lời muốn nói. Nhóc con, tôi giúp cô ra ngoài mà cô còn lén ôm Tâm Tâm sau lưng ta. Chấm, cách chương.